Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 402, muốn giết người diệt khẩu. Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong, vỡ vụn bạch ngọc gạch đá, lõm trước mặt, có người ở chỗ này giao thủ. Lý Khâu quay đầu nhìn lại, lại phát hiện mấy cái không sai biệt lắm ở vào trên một đường thẳng đồng dạng dấu vết hố sâu. Nhíu mày, chính nghi hoặc lúc, áo xanh nữ tử trên thân nở rộ ánh trăng lạnh lùng. Khí chất băng lãnh xuất trần, giống như nguyệt cung tiên tử vút không bay qua. Từ Lý Khâu sau lưng bay tới, hướng phía xa xa Thanh Kim cung điện mà đi. Khi nàng sắp đang bay qua Lý Khâu bên cạnh lúc, phảng phất bỗng nhiên gặp cực kỳ khủng bố trọng áp, trên người ánh trăng trực tiếp tán loạn, thân hình trùng điệp ngã xuống mà xuống. Nhìn thấy cái này một màn, Lý Khâu bỗng nhiên hiểu được trên đất mấy cái hố sâu là chuyện gì xảy ra. Trương Hân vội vàng thôi động thể nội cổ trùng, phía sau sinh ra trắng noãn không tì vết hai cánh, vỗ hai cánh đồng thời lại lần nữa cực lực thôi động ánh trăng cổ, muốn ngăn cản trọng áp, nhưng không làm nên chuyện gì. Nàng càng là chống cự, trọng áp chi lực liền càng cường đại. Bành, bạch ngọc gạch đá lát thành trên quảng trường, lại xuất hiện một cái hố sâu, ngọc vỡ vẩy ra, bụi mù nổi lên bốn phía. Trương Hân trên thân dính đầy bụi đất, chật vật từ trong hố đứng lên. Trước đó cao lãnh thánh khiết như nguyệt cung tiên tử bộ dáng hoàn toàn không gặp. Sắc mặt nàng khó coi, trong mắt hiển hiện nồng đậm khuất nhục cùng lửa giận. Vì sao liên quan tới lần trước Phù Quang Thiên Tôn chi mộ thông tin bên trong không có đề cập việc này, chỉ nói càng đến gần cung điện, cấm bay chi lực liền càng cường đại. Nửa điểm không nói kia cỗ trọng áp lại đột nhiên tăng cường mười mấy lần, để người vội vàng không kịp chuẩn bị từ không trung trùng điệp ngã xuống. Không phải nàng cũng sẽ không rơi xuống chật vật như thế. Lý Khâu có chút may mắn trước đó không có đỉnh lấy kia cỗ trọng áp, tiếp tục hướng mặt trước cung điện bay đi. Trên mặt đất mấy cái hố sâu hẳn là phía trước mấy người cùng Thẩm Hân đồng dạng đều một mực đỉnh lấy trọng áp bay về phía cung điện, kết quả bị đột nhiên tăng cường trọng áp trùng điệp đè ép xuống tới, rơi xuống mặt đất ném ra hố to. Càng lúc càng lớn trọng áp là Phù Quang Thiên Tôn cho cảnh cáo. Nếu như không nhìn cảnh cáo của hắn liền sẽ ăn vào đau khổ. Đây cũng là tại bọn hắn chưa tiến vào cung điện trước, Phù Quang Thiên Tôn cho bọn hắn giáo huấn cùng ra oai phủ đầu, dạy cho bọn hắn bất luận là cỡ nào thiên tài cổ sư, cũng phải đối với hắn vị này đã từng cường đại tồn tại lòng mang kính sợ, thấp ở bên ngoài cao ngạo đầu, đi vào hắn lăng mộ. Lý Khâu sửa sang lại y phục trên người, tiếp tục hướng nơi xa cung điện đi đến. Trương Hân nhìn xem Lý Khâu bóng lưng, đáy mắt hiển hiện một vòng băng lãnh sát ý, vừa vặn nàng chật vật cùng quẫn bách bộ dáng, tất nhiên đã bị Lý Khâu thu hết vào mắt. Nàng lại quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy vị cổ sư, thần sắc âm trầm. Còn có những người này, chuyện này tuyệt đối không thể để cho càng nhiều người biết, tất cả người biết đều phải chết. Tại Trương Hân về sau tiến vào không gian mấy vị cổ sư, có người trông thấy Trương Hân từ không trung ngã xuống tới, vội vàng cũng bay thấp đến địa, chính âm thầm may mắn kịp thời nhìn thấy để cho mình không cần chật vật như vậy. Nhưng khi Thẩm Hân quay đầu nhìn về phía bọn hắn lúc, bọn hắn mơ hồ cảm thấy một cỗ khủng bố sát ý khắp cả người phát lạnh, lại không cảm thấy có cái gì may mắn. Trong mấy người có một cái cổ sư xui xẻo nhất, hắn mới vừa vặn tiến đến, mà lại hắn cũng không có ý định bay đi cung điện. Lúc đầu không gian trên không tồn tại trọng áp chuyện này cùng hắn không có chút nào quan hệ, nhưng lại đúng lúc trông thấy Thẩm Hân từ không trung ngã xuống một màn, bị Thẩm Hân theo dõi. Những người khác cũng chỉ là trước đó nhìn thấy Trương Hân bay vào hư ảnh tốc độ biết vị này áo xanh nữ tử thực lực không tầm thường. Bọn hắn chỉ sợ nguy hiểm, hắn thì so những người khác càng rõ ràng Trương Hân thực lực, cũng càng thêm sợ hãi. Băng tức tiên tử Trương Hân, tứ chuyển siêu quần bảng tên thứ 12 tồn tại, chính là bốn tông một trong Tà Nguyệt Quan chân truyền đệ tử một trong. Một thân thực lực đủ để cùng ngũ chuyển cổ sư địch nổi. Tuyệt không phải hắn có thể đối phó. Thang Thành lập tức muốn khóc tâm đều có. Chuyện này là sao? Hắn cái gì cũng không làm. Kết quả trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ. Thang Thành nhớ tới trước đó nhìn thấy một cái người quen. Ánh mắt sáng lên giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Trương Hân chỉ quét mắt mấy người một chút. Ghi nhớ mấy người tướng mạo cùng thần hồn khí tức sau liền thu hồi ánh mắt. Nàng không vội mà hạ thủ. Chỉ cần cuối cùng những người này đi không ra nơi này là đủ. Hiện tại càng quan trọng hơn vẫn là Phù Quang Thiên Tôn trong lăng mộ bảo vật. Trương Hân chân nguyên phồng lên. Trên thân bụi đất nhẹ nhàng rớt xuống. Lần nữa khôi phục trước đó bộ kia băng lãnh thánh khiết bộ dáng. Hướng xa xa cung điện đi đến. Lý Khâu đi ở phía trước. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn đối người khác ánh mắt luôn luôn mẫn cảm. Khi Thẩm Hân hướng hắn quang tới ẩn hàm sát ý ánh mắt lúc, hắn liền cảm nhận được. Không khó đoán được là Trương Hân vì cái gì. Đơn giản muốn giết người diệt khẩu. Không muốn nhưng mình dáng vẻ chật vật truyền đi. Không có người không quan tâm thanh danh của mình. Huống chi lại là một cái 10 phần lãnh diễm nhìn qua tựa như có vô số người đeo đuổi nữ tử. Bất quá hắn không thể không nói. Trương Hân băng lãnh xuất trần bề ngoài hạ thật sự là một bộ lòng dạ rắn rết. Cùng những người khác cho rằng trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ. Cảm thấy biệt khuất cùng không may khác biệt. Hắn đối với chuyện này không có gì cảm giác. Thẩm Hân muốn giết hắn càng tốt hơn. Dạng này hắn liền có giết Thẩm Hân lý do. Khả năng lại chính là một bút nguyên lực doanh thu. Bất quá không phải hiện tại. Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong bảo vật quan trọng. Ở vào không gian trung tâm to lớn trang nghiêm cung điện. Tựa hồ cùng Phù Quang lệnh chất liệu là một loại chất liệu. Thanh kim bảng hiệu bên trên. Phù Quang cung ba chữ to bút tẩu long xà. Có một cỗ buông thả bá đạo chi thế đập vào mặt. Tương truyền thượng cổ lúc Phù Quang Thiên Tôn chiến lực sắp đến làm tại thất truyền cổ sư bên. Trong cũng là khó tìm địch thủ tồn tại. Một người mặc hắc bào, ánh mắt hung ác nham hiểm, hai đầu lông mày ẩn ẩn mang theo vài phần tà ý thanh niên thu hồi ánh mắt. Đi đến cung điện trước cửa, vươn tay muốn thôi động cao mấy trượng cửa điện. Lại cảm thấy vạn phần nặng nề. Đồng thời trên cửa một cỗ nhiệt lượng truyền đến càng phát ra nóng rực nóng hổi. Rất nhanh liền đến hắn cũng có chút chịu không được tình trạng. Hà Kinh Hạo nhíu mày, thu tay lại sờ soạng. Kia cỗ nóng rực cảm giác lại khôi phục ngay từ đầu trạng thái chậm rãi tăng lên. Thực lực không đủ người, ngay cả cửa còn không thể nào vào được a. Hắn trên mặt hiển hiện một vòng phúng ý, tâm niệm vừa động thôi động thể nội cổ trùng, hình thể tăng vọt, trên thân mọc ra vảy màu đen, hai mắt trở nên càng thêm dài nhỏ, song đồng biến thành u lục chi sắc, trên thân tản mát ra một cỗ âm lãnh khí tức, thôi động xong ngũ chuyển hóa mãng cổ, Hà Kinh Hạo duỗi ra hai tay đi đẩy cửa điện, tùy tiện đem cửa điện đẩy ra, cất bước đi vào. Cơ hồ thời gian giống nhau, một cái cổ sư thi triển hóa trồn cổ cùng cốt giáp cổ. Cố gắng đẩy nặng nề nóng rực cửa điện, nhưng đẩy nửa ngày cũng không có đẩy ra. Thẳng đến trên cửa điện trở nên nóng hổi vô cùng. Hắn thống khổ buông ra cửa điện. Tại sao có thể như vậy? Hắn là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một viên phù quang lệnh. Đi vào Định Quang Sơn phụ cận sau liền lập tức ẩn tàng xuống tới. Trong lúc đó cũng không muốn cướp đoạt phù quang lệnh cổ sư tìm tới hắn. Thẳng đến Phù Quang Thiên Tôn chi mộ hiện thế, hắn lại phi thường may mắn đục nước béo cò tránh thoát loạn chiến. Sau rất nhiều người đều sớm tiến vào mảnh không gian này. Cùng nhau đi tới, hắn phảng phất gặp trời cao chiếu cố. Hắn vốn cho rằng lần này Phù Quang Thiên Tôn chi mộ một nhóm, chắc chắn sẽ là hắn quật khởi bắt đầu. Kết quả đi đến cái này hắn phảng phất vận khí đã dùng hết. Đột nhiên thêm ra một đạo nặng nề nóng rực cửa điện, đem hắn gắt gao chặn cửa bên ngoài, để hắn không cách nào rảo bước tiến lên chân chính Phù Quang Thiên Tôn chi mộ một bước. Thần sắc hắn bi phẫn giống giận, không cam lòng lại lần nữa nếm thử thôi động cửa điện. Lý Khâu sắp đạt tới Thanh Kim cung điện lúc trước, bỗng nhiên phát hiện vừa vặn tại trước mặt hắn mấy người bên trong có người biến mất, không biết đi nơi nào. Tiếp theo càng trơ mắt nhìn thấy một cái đi đến cung điện nấc thang cổ sư, thân ảnh biến mất không gặp, một mảnh khác không gian. Hắn lập tức kịp phản ứng, một bước lướt qua gần ngàn trượng, đi vào cung điện trước, cất bước đạp lên bậc thang, quả nhiên cảm thấy một cỗ không gian biến ảo cảm giác. Đi vào một mảnh khác không gian, nhưng như cũ không thấy cái khác cổ sư. Hắn hơi nghi hoặc một chút, đi vào cửa điện trước đó đưa tay đẩy cửa, cảm thấy cửa điện dị dạng, rất nhanh hiểu được tại sao lại dạng này. Đây là muốn phân biệt khảo nghiệm bọn hắn thực lực, xem bọn hắn có hay không tiến vào Phù Quang cung tư cách. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, thôi động hóa vượn cổ, nhục thân lực lượng tăng vọt, đưa tay tùy ý đẩy, tùy tiện đẩy ra cửa điện. Không chờ trên cửa điện nóng rực chi ý đạt tới lợi hại cỡ nào tình trạng, cửa điện liền bị đẩy ra, để hắn ngay cả kim thân cổ đều không vận dụng. Cửa điện đẩy ra về sau, hắn cất bước mà vào, lại là một trận không gian biến ảo cảm giác. Lý Khâu bản năng ngoại phóng thần thức xem xét chung quanh tình huống, nhưng phát hiện thần thức bị áp chế gắt gao, căn bản là không có cách ngoại phóng. Hẳn là đi vào chân chính Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong. Tại Phù Quang ngoài cung, nhằm vào thần thức sức áp chế hãy còn không mạnh, nhưng tới nơi này về sau, thần thức bị triệt để áp chế. Trước mắt một đầu rộng lớn hành lang, trên dưới trái phải đều là thanh kim vách tường. Mấy chục bước bên ngoài, có hai đạo nhân ảnh ngừng chân không tiến. Lý Khâu thần sắc hơi động, lúc đầu tại trước mặt hắn có vài vị cổ sư. Đẩy cửa vào cung một cửa ải kia lúc, hắn đẩy cửa tốc độ vô cùng nhanh, chắc hẳn nhờ vào đó siêu việt cái khác cổ sư. Hắn cất bước đi ra phía trước, chỉ cần không thấy đến bảo vật gì, không cần lo lắng cổ sư ở giữa sẽ bỗng nhiên đánh nhau. Nhưng trong lòng cảnh giác cùng phòng bị nên có nhưng vẫn là phải có. Lý Khâu dừng lại chân, nhìn trước mắt ánh lửa rực rỡ, biết vì sao hai người dừng bước không tiến thêm. Hành lang trên dưới trái phải có lít nha lít nhít nắm đấm lớn nhỏ động, phun ra ngoài lấy một loại bạch sắc hỏa diễm. Bạch sắc hỏa diễm nhìn tựa hồ không có uy lực gì. Tối thiểu hắn đứng tại nơi này khoảng cách bất quá mấy bước, lại cảm giác không đến bất luận cái gì nhiệt lượng. Nhưng hắn không tin tưởng Phù Quang Thiên Tôn làm cái này một màn, chỉ có đe dọa chi dụng. Hắn quay đầu nhìn lại, hai người hẳn là cũng mới vừa đi tới cái này không lâu. Một người người mặc hắc bào, cùng hắn mặc tương tự, tướng mạo hung ác nham hiểm, hai đầu lông mày ẩn có một cỗ khiến người e ngại tà ý. Một người khác là cái ngang tàng đại hán, thân hình cao lớn, tướng mạo cương mãnh, ôm cánh tay mà đứng, trên thân có một cỗ hung mãnh khí tức bá đạo. Lý Khâu ẩn ẩn cảm giác hai người thực lực hẳn là thật không đơn giản. Mặt khác hắn cảm thấy ngang tàng đại hán tựa hồ đối với tà ý thanh niên ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Hiển nhiên tà ý thanh niên thực lực hẳn là cao hơn ngang tàng đại hán, hoặc là có cái gì khắc chế hắn cổ trùng. Lý Khâu nhớ kỹ tại hắn đi ra sơn động lúc, có cái thần bí cổ sư thôi động hắc phong cổ cùng một loại có thể công kích thần hồn cấm kỵ cổ. trùng, thuấn sát mấy vị tứ chuyển cổ sư, dẫn đầu bay vào hư ảnh, tiến vào không gian lúc, hắn nhìn thấy đi đến phía trước nhất cái thân ảnh kia. Tựa hồ chính là cái này tà ý thanh niên, cái này tà ý thanh niên hẳn là cái kia cổ sư. Tà ý thanh niên cùng ngang tàng đại hán đối với Lý Khâu đến. Chỉ là nhìn qua, liền thu hồi ánh mắt, bọn hắn cũng ẩn ẩn từ hắn trên thân cảm thấy một cỗ uy hiếp. Biết hắn thực lực khủng bố không đồng nhất, nhưng dưới mắt trọng yếu nhất là như thế nào thông qua đầu này bạch hỏa hành lang. Bạch hỏa phun ra, tựa hồ ẩn chứa một loại quy luật, chỉ cần cỗ này quy luật nhìn ra. Trưởng khống bạch hỏa phun ra trình tự, liền có thông qua đầu này bạch hỏa hành lang cơ hội. Nhưng Tất Hồng nhìn mấy lần, trên mặt liền hiện ra một chút không kiên nhẫn. Hắn không phải rất thích loại này phế đầu óc sự tình. Bất quá hắn cũng không có lỗ mãng trực tiếp thôi động phòng ngự cổ trùng xông vào trôi qua. Tất Hồng buông xuống cánh tay, trong tay nhoáng một cái. Thêm ra một khối màu xám đen tựa hồ là đao kiếm mảnh vỡ đồ vật. Tiện tay hướng bạch hỏa bên trong ném đi. Lý Khâu cùng Hà Kinh Hạo cũng chú ý tới Tất Hồng động tác. Ánh mắt nhìn về phía bị ném vào bạch hỏa mảnh vỡ. Mảnh vỡ không chờ bay ra bao xa, chỉ bị phun ra ra bạch hỏa đốt bên trong mấy lần. Liền lập tức hóa thành một bãi nung đỏ nước thép, rơi xuống mặt đất. Tất Hồng thần sắc đọng lại, sắc mặt khó coi, trực tiếp hơi thở đi trong lòng xông vào suy nghĩ, chuẩn bị tĩnh hạ tâm đi xem bạch hỏa phun ra quy luật. Ngươi vừa rồi ném ra là cái gì? Hà Kinh Hạo mở miệng hỏi, kia là một khối tứ giai bảo binh mảnh vỡ. Tất Hồng đáp, tứ giai bảo binh mảnh vỡ chỉ bị bạch hỏa đốt chúng mấy lần liền biến thành nước thép. Loại uy lực này, Lý Khâu phóng nhãn nhìn lại, trọn vẹn ngàn trượng dáng dấp bạch hỏa hành lang tổng số không rõ có bao nhiêu phun ra bạch hỏa lỗ. Nhỏ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn đoán chừng mình dù cho thôi động ngũ chuyển đồng thân cổ, cũng gần như không có khả năng một mực xông vào đến đối diện. Hà Kinh Hạo trao mày, tại nghe Tất Hồng sau khi trả lời, cũng đã tắt xông vào ý nghĩ. Đúng lúc này, hành lang hậu phương lại xuất hiện một người, chính là Trương Hân, trong mắt nàng ẩn hàm cảnh giác cùng kiêng kỵ, đi đến Lý Khâu ba người bên cạnh, các quét ba người một chút, tại Tất Hồng cùng Hà Kinh Hạo trên thân dừng lại thời gian dài nhất. Lý Khâu mặc dù trước đó ngự kiếm bay qua bầu trời, thể hiện ra tốc độ khủng khiếp, cũng làm cho Trương Hân có chút kiêng kỵ. Nhưng Tất Hồng cùng Hà Kinh Hạo thanh danh thực sự quá lớn. Hai người đều là siêu quần bảng bài danh phía trên tồn tại. Thậm chí so với nàng còn phải cao hơn, mà Lý Khâu chỉ là một cái tạ tạ hạng người vô danh. Hà Kinh Hạo cùng Tất Hồng cũng đồng dạng nhìn một chút Trương Hân. Lập tức liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía trước mắt bạch hỏa hành lang. Ta nghĩ biết ngươi tại sao lại đến cái này phù quang thiên tôn chi mộ bên trong đến. Dù cho có biện pháp tránh phù quang thiên tôn lưu lại ứng thề bảo khí, nhưng lấy thân phận của ngươi hẳn là cũng nhìn không lên phù quang thiên tôn vật lưu lại. Tất Hồng vừa quan sát bạch hỏa phun ra nuốt vào quy luật, một bên phân tâm hướng Hà Kinh Hạo hỏi, hắn không quá ưa thích động não. Không có nghĩa là hắn đầu óc không dùng được. Tất Hồng mặc dù kiêng kỵ Hà Kinh Hạo, nhưng hắn thực lực cùng Hà Kinh Hạo kỳ thật cũng không có chênh lệch quá nhiều. Bất quá hắn tại đoạn không sơn địa vị nhưng xa so với không được Hà Kinh Hạo tại quỷ khốc điện địa. Vì Hà Kinh Hạo nếu như muốn cái gì bảo vật, tuyệt đối không khó, trừ phi là luật kia có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Hà Kinh Hạo cười lạnh một tiếng, ta vì sao cần hồi đáp vấn đề của ngươi? Ngươi vừa vặn hỏi ta một vấn đề, ta trả lời ngươi, hiện tại ta hỏi lại ngươi một vấn đề, không phải rất công bằng? Tất Hồng không chút khách khí hỏi ngược lại, hắn dù trong lòng kiêng kỵ Hà Kinh Hạo, mặt ngoài nhưng không có biểu hiện ra mảy may e ngại. Thấy Hà Kinh Hạo vẫn không có trả lời ý tứ, Tất Hồng trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng. Chẳng lẽ ngươi không nói, ta cùng những người khác liền sẽ không cùng ngươi tranh phù quang thiên tôn vật lưu lại. Hà Kinh Hạo trong mắt lóe lên một vòng nguy hiểm chi mang. Ánh mắt lạnh lùng quét Tất Hồng ba người một chút, cười lạnh hai tiếng, bờ môi khẽ nhúc nhích. Đã như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?